Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038: Độ chân kiếp cùng giải hoặc. Cái này chẳng lẽ cơm chặt đầu? Không ít người trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, chính như tử tù chuẩn bị lên đường hình trước, cũng nên ăn bữa cái gọi là tốt cơm một dạng. Dưới mắt cảm thụ không giống như là ảo giác. Chư tiên, chúng thần nghe được loại kia truyền âm, đều là trong lòng run lên, sinh ra cảm giác chẳng lành, kim bảng lời nói quá si ết mất. Chữ câu giống tại tiễn đưa, càng giống là tại đưa tang, còn kém vung tiền giấy, chúng ta sẽ không cũng phải bị tế rơi à. Một vị lão quái vật mở miệng, hiện trường tương đương an tĩnh. Tiếng ồn ào diệt hết. Vui sướng bầu không khí hoàn toàn biến mất, một vị đại tông sư hỏi. Hẳn là chúng ta cũng muốn lần nữa tham chiến. Rất nhiều nhân vật già cả đều nhìn về phía rừng rậm màu máu phương hướng. Nơi đó chỉ còn lại có đầy trời màu đỏ tươi nhuộm dần thiên địa. Sớm đã không có cái gọi là rừng rậm, nham tương trùng thiên, không bị xé nứt, như lỗ đen trật tự chi nhãn. Bao trùm lân phiến quy tắc xúc tu, khổng lồ mà tái nhợt mặt người, đều là hỗn loạn, chí mạng, nguy hiểm, hoàn toàn chính xác cần chiến đấu. Kim bảng ngữ khí quá mức ủ rột, nguyên bản mọi người không đếm xỉa đến, tọa sơn quan hổ đấu tâm thái, đảo mắt tan hết, tiếng lòng đều căng thẳng, lần nữa độ cao đề phòng. Một vị đệ lục cảnh tổ sư mở miệng, đặt mình vào trí cao huyết đấu chi địa, kết quả mấy đại trận doanh là sợ chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi, tiến tới muốn kéo chúng ta xuống nước sao? Một số người cảm thấy trước đây quá kiêu ngạo, không nên ở đây ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, sống si ết mặc bay, hẳn là kịp thời đi xa mới là chính đồ. Kết quả mấy đại trận doanh, mặc dù triển khai trí cao huyết đấu, giữa lẫn nhau là tử địch, vì sinh tồn, vì gạt bỏ tiềm ẩn chí mạng uy hát Yota, cũng có thể sẽ thoáng qua liên thủ. Tinh thần sơn sơn chủ mở miệng. Thế giới này, muốn một mình mạnh khỏe, rất không dễ dàng, vì để tránh cho huyết loạn, chúng ta cũng muốn tham dự vào sao? Cộng đồng nhằm vào, ký sinh văn minh, hoặc là trái lại kéo người sau một thanh, tiến hành cân bằng, mọi người âm thầm cân nhắc, vì để tránh cho bị các phương cộng đồng căm thù, phe mình trận doanh coi là thật muốn hạ tràng sao? Như thế nào tuyển đứng bên đội, thật sự là cái vấn đề lớn. Quả nhiên, rừng rậm màu máu phương hướng, bị xé nứt trên màn trời, có tái nhợt gương mặt che khuất nửa bầu trời, hướng bên này trông lại, cũng có một mình tồn tại ánh mắt khổng lồ đang dỉ máu. Xâm nhiên nhìn chăm chú, thiên thành, tổ thành treo ngược chiếu ảnh, cụ hiện đi ra mông lung hình dáng bên trong, có kinh khủng ý chí tìm tòi nghiên cứu đi ra, giống như là hữu hình xúc giác, sắc bén gai nhọn, đang thẩm vấn xem cùng dò xét bên này, vẫn lạc trí cao đạo tràng bên trong. Ký sinh văn minh cũng có quy tắc xúc tu, nối liền trời đất, đại chiến đồng thời, cũng khắp nơi nhìn trộm bên này. Thời khắc đề phòng, kim bảng mở miệng, thanh âm nặng nề, nói, hôm nay, trận này, chúng ta là vì độ kiếp loại xưng hô này. Quả thực quá nặng nề, đối với cá nhân mà nói, độ kiếp hai chữ có chút xa xôi. Từ khi đệ nhị kẹt tu sĩ không cách nào nhục thân phi hành về sau, đối với tầng dưới tu sĩ tới nói, cái gọi là kiếp cũng đã biến mất, chỉ có cao tầng cường giả vẫn như cũ sẽ có kiếp. Bất quá hôm nay kim bảng chỗ sách độ kiếp, rõ ràng là đối với Ngọc Kinh hệ thống mà nói, cái này lộ ra kinh khủng hơn, liên quan đến một cái chí cao văn minh sinh tử tồn vong. Từ đầu đến cuối, chúng ta đều chưa bao giờ không đếm xỉa đến, không có khả năng lui ra khỏi chiến trường. Kim Bảng trầm trọng cáo chi, gần đây chi đủ loại, cũng là vì thuận thế hóa giải huyết hỏa, nó trầm giọng nói. Đồ đằng trận doanh đột kích, chỉ là cái kíp nổ, bọn hắn rất có thể dày vò, nhưng hệ thống này không tính là tai kiếp, chưa bao giờ bị chúng ta để ở trong mắt. Bọn hắn chân thực tình huống, kỳ thật chính là một cái thứ cấp văn minh, cứ việc không khí hiện trường khẩn trương. Tất cả mọi người thân thể kéo căng, thế nhưng là nghe được trong lúc lơ đãng, nhục đằng, rất nhiều người khóe miệng hay là dơ lên một chút đường cong có chút không kiềm được, Kim Bảng nói. Đối với chúng ta sự thù địch rất sâu sắc thiên tộc tới. Thâm Uyên văn minh hạ tràng, đây cũng là sơ kiếp, có chút nguy hiểm, nhưng cũng vẫn được, chúng ta còn có thể chống đỡ. Tại cái này rộng lớn thế giới sương đêm, suy yếu liền sẽ biến thành đồ ăn của người khác. Chúng ta đã sớm làm xong đánh nhiều chuẩn bị, Kim Bảng trực tiếp nói rõ. Ký sinh văn minh mới là lần này cần tan đi, trực tiếp, một trong, vẫn lạc chí cao đạo tràng. Rơi xuống dưới đại địa về sau, qua nhiều năm như vậy, một mực ẩn núp đang đất lệ thuộc bên bờ, tiếp giáp ngọc kinh bức xạ địa giới. Nó thật lâu chưa từng rời đi. Cách làm cớ gì? Một bên là tiêu hóa đi săn thành quả, một bên rõ ràng là đang lặng lẽ đợi thời cơ, muốn mưu đồ ngọc kinh, cuối cùng vọng tưởng để cho chúng ta biến thành huyết thực. Bây giờ ký sinh văn minh kỳ thật đã làm tốt xuất kích chuẩn bị, nhưng là ngọc kinh không tại, để nó như nghẹn ở cổ họng, toàn thân khó chịu, không cách nào từ phía sau lưng nhô ra đẫm máu móng vuốt lớn. Trực đảo Hoàng Long, kỳ thật, cái này một chân kiếp tạm thời cũng coi là xóa đi, bởi vì thiên tộc, Thâm Uyên văn minh tới, cùng nhau hạ tràng, cùng Kim Bảng quyết đấu qua đi, cuối cùng bị ép lui lại, chen tại rừng rậm màu máu phụ cận, Kim Bảng ung dung mở miệng. Y theo ký sinh văn minh tham lam đặc tính, không đổi được một loại nào đó bẩm sinh bản năng, cho nên có một số việc nhất định sẽ phát sinh. Sơn hải địa giới bên trong, vô luận là thanh niên trai tráng hay là các lão quái vật đều trong lòng run lên. Tất cả những này đều là Kim Bảng cố ý làm nền đi ra, dẫn tới sơ kiếp, hóa kiếp, chân kiếp. Kim Bảng nói, tránh cho bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, có một số việc trước đó không có khả năng nói rõ, thậm chí nó còn muốn che đậy thiên cơ, ngăn cách tự thân các loại suy nghĩ ba động, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Về phần hiện tại, hết thảy đều đã cố định, nên tới đều tới, vị lão quái vật mở miệng, cái này không phải rất tốt sao? Cái gọi là độ kiếp đại khái đều hoàn thành đi. Kim Bảng mở miệng, không, ký sinh văn minh cũng không phải là đơn đả độc đấu, còn có giúp đỡ, mà lại dẫn tới quái vật kia vẫn là chúng ta tử địch, nó cáo chi. Cái này không chỉ là liên quan đến chí cao huyết đấu, cũng ảnh hưởng đến tất cả tầng dưới chót tu sĩ. Nếu là hôm nay độ kiếp thất bại, tất cả mọi người đại khái đều sẽ CSS, bao quát ngọc kinh bức xạ tất cả địa giới, đều sẽ biến thành người khác huyết sắc vườn đồ ăn, có chút đối thủ phi thường huyết tinh, càng sâu qua ký sinh văn minh, cho nên chiến dịch này không ai có thể không đếm xỉa đến ký sinh văn minh giúp đỡ. Cái kia là ai? Cẩu Kiếm Tiên hỏi, trở thành ký sinh văn minh đối thủ tự nhiên rất nguy hiểm, có thể thành là ký sinh văn minh bạn bè, vậy thì rất chí mạng. Tại rộng lớn thế giới sương đêm, lại có mấy cái trận doanh, tại hiểu rõ chân tướng cùng bản chất về sau, nguyện ý trở thành bằng hữu của nó. Vị giúp đỡ kia, chẳng lẽ cũng là một cái ký sinh văn minh, không kém bao nhiêu đâu. Bởi vì cái gọi là đồng nguyên lẫn nhau hấp dẫn, dây dưa. Vị giúp đỡ kia tuy không phải ký sinh văn minh, nhưng một dạng không gì sánh được ác liệt, thậm chí càng kinh khủng. Ăn tươi nuốt sống, để kim bảng đều như vậy hình dung. Có thể nghĩ, cái này đồng lõa cỡ nào huyết tinh, đáng sợ, tà ác, đồng lõa là ai? Một vị địa tiên hỏi, kim bảng nói, kỳ thật không phải đồng lõa, nó mới là chủ hung, là đối thủ chân chính của chúng ta. Nguyên lai tưởng rằng giải quyết, nhưng nó lại đi ra, âm hồn bất tán, cho tàn lại cháy, nó từ từ nói đến, cáo chi lần này đối ngoại tác chiến chân chính ý nghĩa. Cùng đủ loại lịch trình, đến bây giờ càng là trực chỉ bản chất, đem điểm ra mục tiêu cuối cùng nhất. Hết chương.